Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, quyết biệt, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không chương 19 nữ nhân sắc thật đã điên rồi. Nàng trong mắt tràn đầy đỏ bừng tơ máu, hai mắt giống như hai chỉ cá mắt gắt gao trừng mắt. Lúc này chính run run hướng về phía vương tử cùng Mộc Tuyết múa may trong tay dao nhỏ. Chìa khóa nhất định ở các ngươi trên người. Nói, rốt cuộc ở các ngươi ai kia? Mộc Tuyết cùng vương tử đồng thời về phía sau lui một bước. Không nói một lời chú ý trước người nữ nhân. Kia nữ nhân thấy thế, thân mình càng thêm run run lợi hại. Tiêm gào một tiếng liền bản năng hướng về phía Mộc Tuyết vọt tới. Chìa khóa nhất định ở ngươi trên người. Thấy nữ nhân điên khùng xông tới. Căn bản không hiểu bất luận cái gì cách đấu kỹ xảo Mộc Tuyết. Chỉ phải bản năng về phía sau phương lui lóe. Lấy cầu hòa nữ nhân kéo ra khoảng cách. Vương tử khuôn mặt nghiêm túc. Muốn ngăn cản kia điên nữ nhân. Rồi lại sợ trốn tránh không kịp ngược lại cấp chính mình cũng đắp đi vào. Cứ như vậy, nữ nhân vẫn luôn tới gần. Mà Mộc Tuyết nhưng vẫn ở phía sau lui. Nhưng mà phòng diện tích chung quy hữu hạn. Không về phía sau rời khỏi vài bước. Mộc Tuyết liền cảm giác phía sau lưng tê dần. Thân mình đã là đỉnh ở ẩm ướt trên vách tường. Rốt cuộc lui không được nửa phần. Thấy Mộc Tuyết đã không có đường lui, nữ nhân càng là dữ tợn lại đây. Không đường thối lui, Mộc Tuyết cũng căn bản không nghĩ lại lui. Nói một ngàn nói một vạn tạo thành loại này cục diện đầu sỏ gây tội vẫn là chính nàng. Nếu không có nàng tình yêu tràn lan, chỉ sợ cũng không đến mức giống như bây giờ. Hạ quyết tâm. Mộc Tuyết hoảng loạn tâm khoảnh khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Đã là muốn cùng kia điên nữ nhân lấy mạng đổi mạng. Nàng nhưng không nghĩ liền như vậy không hề giá trị chết ở chỗ này. Nhưng mà đang lúc nàng phải làm ra phản kích thời điểm, nàng bỗng nhiên phát hiện nữ nhân thân mình ngừng lại. Tiếp theo liền như vậy thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhân ngã xuống đất sau, vương tử kia cực cụ run rẩy thân ảnh liền hiện ra. Cảm ơn. Mộc Tuyết ngoài dự đoán nhìn vương tử, nửa ngày mới nói ra này hai chữ. Không có gì, nàng nếu bất tử, chết liền sẽ là chúng ta. Vương tử ra vẻ trấn tĩnh nói. Vừa vặn tử lại còn tại không chịu khống chế run rẩy. Vương tử không nghĩ chính mình bị giết người loại chuyện này nhiễu loạn tâm trí. Hắn dùng sức chùy chùy chính mình đầu. Tiếp theo lại tàn nhẫn dẫm hai đặt chân. Phát tiết giống lớn một tiếng. Thẳng đến làm xong này đó, hắn mới dần dần khôi phục tới rồi bình thường. Mà lúc này, Mộc Tuyết tắc nhắc nhở nói. Thời gian chỉ còn 6 phần chung ta đã biết. Vương tử nhẹ giọng đáp một câu. Tiếp theo hắn cúi đầu nhìn nhìn dưới chân cái kia còn chưa chết thấu nữ nhân. Ở làm cái hít sâu sau, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Vương tử giải phẫu ước chừng tiến hành rồi có 3 phút. Đương nhiên, nói là giải phẫu trên thực tế chính là cắt đứt nữ nhân bụng. Sau đó nhảy ra một ít ghê tởm nội tạng, tiện đà ở này đó nội tạng tìm kiếm một phen mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo tính đáng nói. Mộc Tuyết cũng nhìn chằm chằm vào vương tử bên kia, tuy rằng này xem đến nàng dạ dày một trận quay cuồng. Rất nhiều lần đều dạ dày phản toan thủy thiếu chút nữa không nhổ ra. Nhưng nàng lại như cụ cố nén không chịu rời đi ánh mắt. Rốt cuộc, vương tử bên kia thất vọng đứng thẳng thân thể. Giải phẫu kết quả là không có tìm được chìa khóa. Nói cách khác, nếu thật tồn tại như vậy một phen chìa khóa nói, kia chìa khóa chỉ khả năng ở bọn họ chung mỗi một người trên người. Đối với xuất hiện loại tình huống này, Vô luận là Mục Tuyết vẫn là Vương Tử đều có chút hỏng mất. Hai người theo bản năng kéo xa khoảng cách, lẫn nhau chi gian phức tạp đối diện. Hai người ai đều không có mở miệng. Thời gian cứ như vậy ở tĩnh mịch bầu không khí hạ. Tốc độ bay nhanh trôi đi. Ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Là huy đao tương hướng, tàn nhẫn giết chết đối phương lấy thu hoạch sinh tồn cơ hội. Vẫn là xá đi tự thân, cung đối phương một cái rời đi lựa chọn này nói tàn khốc lựa chọn để làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vì cái gì sẽ biến thành này phó bộ dáng? Rốt cuộc, Vương Tử dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, giết ngươi. Mặc dù ta tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài vẫn là sẽ chết. Trên đời này không có bất luận cái gì sự tình có thể trở thành vĩnh viễn bí mật. Mộc Tuyết như cũ thẳng tắp đứng, đãi nghe được Vương Tử nói sau, nàng đột nhiên thái độ khác thường cười. Vương Tử, kỳ thật ngươi không cần buồn giàu, ta có quan sát quá ngươi. Ta tưởng vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Lý Soái đều cùng ta giống nhau. Ngươi rất có phân tích phương diện thiên phú, hoặc là nói năng lực. So với ta, ngươi thật sự là muốn ưu tú quá nhiều, cũng càng có thể trợ giúp bọn họ đi được xa hơn. Cho nên, ngươi tồn tại chính là ta đối bọn họ lớn nhất trợ giúp. Ngươi không cần cảm thấy tự trách, cũng không cần cảm thấy có cái gì không tốt, bởi vì ta chết cũng không phải vì thành toàn ngươi, mà gần là vì có thể trợ giúp bọn họ. Lý Soái cùng Tiêu Mạch, bọn họ là ta đời này thân nhất người, là bọn họ làm ta sinh mệnh trở nên muôn màu muôn vẻ, làm ta cảm nhận được một tia gia độ ấm, cho nên ta cam tâm tình nguyện vì bọn họ trả giá sinh mệnh. Đây là ta duy nhất có thể làm được không phải sao? Mộc Tuyết nói phi thường tiêu sái. Có thể nhìn ra được nàng sớm đã có phương diện này giác ngộ. Chỉ là nàng trong lòng còn có một cái đại đại tiếc nuối. Chính là ở cuối cùng không có thể tái kiến kia hai người một mặt. Mộc Tuyết đã thế Vương Tử làm ra lựa chọn, nhưng Vương Tử lại không có tiếp thu. Hắn đột nhiên xông tới nắm lấy Mộc Tuyết tay. Không được, ta Vương Tử chính là lại tích mệnh, lại muốn sống, cũng sẽ không dựa vào người khác bố thí sống sót. Mộc Tuyết cuột cường nhìn hắn, bình tĩnh trả lời, ta đã nói rồi, này cũng không phải vì ngươi, ta là vì Tiêu Mạch còn có Lý Soái, kia có cái gì phân biệt, nếu bọn họ đã biết chân tướng, nhất định sẽ giết ta. Vương Tử vẫn phi thường kiên quyết phản đối, nhất định còn có khác biện pháp, làm ta ngẫm lại, nhất định có thể nghĩ đến. Vương Tử liều mạng nghĩ, nhưng là thời gian cũng đã còn thừa không có mấy, còn có không đến 2 phút, cho dù nghĩ tới hắn lại thật sự có thể đuổi kịp sao? A, Mộc Tuyết quyết tâm đã định, hiện tại xác thật là tới rồi nên nói tái kiến lúc. Giờ khắc này nàng đại não vô cùng thanh minh, không có bất luận cái gì do dự, thậm chí nói muốn đổi ý tạp niệm money vì bọn họ. Nàng không hối hận, Vương Tử muốn so nàng càng có thể trợ giúp bọn họ. Có nàng cái này con chồng trước ở, Lý Soái cùng Tiêu Mạch còn muốn nơi trốn bận tâm. Cho nên nàng rời đi đối với hai người mà nói là tốt nhất kết quả. Ta hừ bình đạm không có gì lạ ca. Lại nghĩ nở rộ ta sinh mệnh pháo hoa. Tuy chỉ là một chút lộng lẫy, nhưng lưu lại là ta vô tận quyến luyến, sinh ly tử biệt trước. Mộc Tuyết hừ nổi lên nàng thích nhất một câu ca từ. Khàn khàn, đau thương. Nhưng này lại là nàng toàn bộ, đột nhiên đẩy ra trước người đang ở liều mạng suy tư Vương Tử. Mộc Tuyết trong tay dao nhỏ ở không trung vẽ ra một mạt thê mỹ, đường cong. Tiện đà thật sâu đâm vào nàng cổ gian, ôn nhu máu theo miệng vết thương phun tung tóe. Nhiễm Hồng vương tử kia tràn ngập hoảng sợ tầm mắt, hắn liều mạng chạy tới ôm lấy Dục muốn ngã xuống Mộc Tuyết, kêu kêu, nhưng là Mộc Tuyết lại cái gì đều nghe không được. Này một cái chớp mắt, nàng trong tầm mắt không có vương tử, có chỉ là Lý Soái kia tràn ngập quan tâm biểu tình. Ái phi, ngươi làm sao vậy? Đừng cho là ta không biết ngươi yêu thầm Soái ca. Hảo hảo, tính ta sai rồi còn không được sao? Ái phi, ngươi nếu là dám lại cùng Tiêu Mạch kia hỗn đản, mắt đi mày lại. Soái ca liền đem Phương Đường kia tiểu tử thúi giết chết. Ái phi, kỳ thật ngươi cùng Soái ca vị hôn thê lớn lên rất giống, đều như là Soái ca vị hôn thê. Mộc Tuyết khóc, cứ việc nàng đã lại khó phát ra âm thanh, nhưng là nước mắt lại còn tại kiên nghị lưu trữ. Nàng là cỡ nào tưởng lại cùng bọn họ cùng nhau tồn tại, lại cùng bọn họ cùng nhau sóng vai đi trước, cho dù là cuối cùng thấy bọn họ một mặt cũng hảo. Này có lẽ mới là nàng sinh mệnh ý nghĩa. Không, vương tử thống khổ kêu hoảng, nhưng là Mộc Tuyết lại rốt cuộc không có mở to mắt. Nàng hô hấp đã đình chỉ, nàng đã không còn. Giờ này khắc này, thời gian còn dư lại khoảng chừng nửa phút. A, cậu nương dưỡng nguyên rủa. Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, vì không cho Mộc Tuyết bạch bạch hy sinh, hắn chỉ có cầm lấy dao mổ cắt ra hắn sinh mệnh suối nguồn. Quá trình là tàn nhẫn, nhưng kết quả lại là tốt, bởi vì hắn ở Mộc Tuyết dạ dày chung tìm được rồi một phen thượng mang dư ôn chìa khóa. Không có do dự thời gian, hắn đem chìa khóa cắm vào bộ khóa khóa mắt, sau đó đột nhiên bắt lấy cái kia đáng chết đồ vật. Tiếp theo, hắn lại đem chìa khóa cắm vào Mộc Tuyết trên cổ bộ khóa, muốn dỡ xuống Mộc Tuyết trên cổ bộ khóa, đem Mộc Tuyết thi thể mang ra nơi này. Nhưng lúc này, lại đã xảy ra làm hắn vô pháp lý giải một màn. Kia đem chìa khóa thế nhưng mở không ra Mộc Tuyết trên cổ khóa. Hắn chất phác lại chạy tới mặt khác hai người nơi đó, thử đi khai bọn họ trên cổ khóa, kết quả thế nhưng đều không thể mở ra. Đây là phi thường không phù hợp logic, bởi vì nam nhân cùng nữ nhân trong thân thể đều không có phát hiện chìa khóa. Mộc Tuyết nơi đó có một phen, này liền thuyết minh, nếu Mộc Tuyết kia đem chìa khóa không thể đem mọi người khóa đều mở ra nói, như vậy ít nhất cũng có thể mở ra hai thanh khóa. Tiền đề là hắn trong thân thể cũng có một phen chìa khóa. Nhưng hiển nhiên, Mộc Tuyết kia đem chìa khóa cũng chỉ có thể mở ra hắn trên cổ khóa. Bừng tỉnh gian, vương tử đột nhiên ý thức được một sự kiện, giống như rối gỗ từ đầu đến cuối đều không có minh xác thuyết minh. Chìa khóa là mở ra bộ khóa duy nhất công cụ, này hết thảy đều là chính bọn họ lý giải. Nhìn đến có hộp y tế, nhìn đến trên cổ khóa, liền cho rằng chìa khóa ở người nào đó, hoặc là mỗ vài người trong thân thể. Vương tử đem vừa mới từ hắn trên cổ gỡ xuống tới bộ khóa còn tại trên mặt đất, sau đó lần thứ hai khóa chết. Tiếp theo hắn một chân dậm trụ một mặt, liều mạng đi túm, kết quả bộ khóa ca một tiếng thế nhưng mở ra. Thẳng đến lúc này, vương tử mới ý thức được chính mình phía trước là có bao nhiêu buồn cười. Phía trước thứ này chồng lên trên cổ, là bởi vì hắn sử không thượng sức lực cho nên mới không có mở ra. Nhưng nếu có hai người cùng nhau dùng sức, như vậy, ta tia em thật là cái rừng bút. Mộc Tuyết, ngoặc kép, hết chương.